chỉ suy luận như vậy, mình chỉ nói trong đầu mình như vậy mà cái thôi. Nó hay tuyệt vời ở mặt cũng dạy mình thấy, nhưng mà đừng biết đúng biết sai mà hãy thấy nhân quả tâm thường chúng. Bất cứ cái gì ở trên đời này mà người nào làm cái gì thì không hoài nhân quả, thiện ác thôi chứ có gì đâu. Khen mình là thiện mà chê mình là ác, mà tâm mình thì đừng thấy nỗi người mà hãy thấy lỗi người. Nó còn ghi chép nhớ kỹ như vậy thì ngay đó là tâm mấy con bất động, mấy con giải thoát, mấy con là A La Hán và Phật nha. Phật là giải thoát, là không bị cắt chứa nhận pháp, ác pháp, mắt tai mũi miệng thân ý không phải đuôi, không phải không nghe, nghe thấy mà ý ở trong này nó theo đó mà nó khởi ra thì dương lai quay như đây thì cũng nghe ra bên ngoài nhân quả có gì mà phải nghe. Cái còn cái mình chỉ răn dạy cái tâm của mình thôi, làm cho cái tâm của mình là được bất động, nó đừng có theo âm thanh sắc tướng bên ngoài, nó theo sáu cảm bên ngoài mà tâm nó bị động như vậy. Không phải tu hành đạo Phật nó có phải khó đâu, đâu có phải mình lại Phật cho nhiều sám hối hồng danh mà tiêu đổi đâu, mà chính mình ngăn chặn ngăn ác nghiệp ác sanh thiện tăng trưởng thiện thì ngay chỗ thiện là giải thoát. Mà cái thiện đâu có phải là ngồi đây mà tính thiện như làm từ thiện bố thí rồi đó là thiện, còn ác đúng không? Nhiều khi mình làm từ thiện chứ mình nghĩ người ta khen mình làm từ thiện rồi nghe nó không nở mũi mình, nghe nó thích đó là thói danh thiện mà ác thôi đó. Các con thấy một chút xíu thôi mà nó bị ác nữa, chứ không phải là thiện toàn. Thiện thật sự là cái đức hướng sinh của mình đem bố thí thương người, nhưng mà mình bố thí cũng như có một câu chuyện như thế này. Có một cậu sinh viên bước vào bệnh viện cho bé, thì cậu cũng vào cậu thăm người bà con của cậu làm bệnh viện thôi chứ có gì đâu. Nhưng có một cái bà mẹ đã chạy ra: cậu ơi, con tôi bây giờ vô nhập thứ cấp mà tôi không có tiền đắm cho nó, chắc là nó phải chết thôi, cậu có thể giúp tôi 500 được. Cái cậu này sẵn sàng móc túi cho 500 liền. Thì cái cô này cô chạy vô thì không biết có chạy vô phòng cứu cấp hay không, hay chạy đâu thì cô cái cậu sinh viên này cũng chú ý tới nữa. Nhưng mà khi mà cậu bước vô ở phòng mẹ cậu thì có bà cậu bị người ta lừa gạt cậu rồi, chứ đâu có đứa trẻ nào mà cứu cấp đâu. Thì cậu sinh viên này trả lời với cái là: tôi chỉ biết rằng nếu mà không có đứa trẻ nào cứu cấp thì chắc chắn là không đứa trẻ nào chết nữa, đó là điều tin rồi. Tôi nghĩ rằng 500 đồng tôi cho bà cụ kia để mà cứu đứa trẻ của bà mà tôi có gì lạ chứ, thì tôi cũng nghĩ rằng nếu mà không có đứa trẻ nào chết là tôi mừng rồi, chứ tôi cũng nghĩ cũng được rồi. Ta không thấy chưa? Từ cái chỗ suy tư đó mà thiện nó mới thật là thiện. Mình bố thí rồi là cái ý bố thí của mình là thương đứa bé đó, sợ nó chết cái gì, rồi cứu cấp không kịp cái gì, giờ đóng tiền đưa cho nó cứu cấp cho kịp, mình cho nó đừng có chết gì. Mà vừa nghe tin nó không có đứa bé nào chết thì mình chứ sao lại là mình nói là bị lừa. Từ cái chỗ suy tư đó mà cái hạnh bố thí của chúng ta do cái tình thương. Các con đi làm cái việc từ thiện, các con đem làm pháp cho những người bất hạnh, họ đang bị lũ lụt, đang đói khổ với gì, mình đem đó để mình cứu khổ. Mà bây giờ mình bị người ta lừa đảo, mình nói này kia, rồi mình đăng ra, mình thấy mình sao mà không trí tuệ như kia, cái bị người ta lừa và tôi cứu khổ. Là tôi nghĩ là tôi làm cho người ta không còn khổ là đủ rồi, không nghĩ mình lừa đảo, mình bị người ta lừa đảo mình. Cho nên trong khi đó thầy nói chỉ có đức hiếu sinh lòng thương yêu của mình, từ đức hiếu sinh đó mới cứu đi. Người ta dám bố thí thân mạng người ta bằng đức hiếu sinh, người ta xông vô nhà lửa để người ta cứu đứa bé ở trong cái nhà lửa đó, là cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của người ta. Ta mới xông vô, ta lì chết, ta xông vô, người ta nhảy xuống sông, người ta cứu người chết đuối, là cái lòng thương yêu người ta. Nhưng cái hành động nhảy xuống sông, xông vào nhà lửa, cái hành động đó thương yêu. Còn có nhiều người nói thương yêu chứ gặp lửa cháy không dám xông vô, thì mấy người đó thương yêu bằng miệng chứ chưa hẳn bằng hành động. Cái mà đây chính cái hành động nó mới thật sự. Mình để mình giúp đỡ cho một cái người, một em bé đi qua đường, một bà cụ đi qua đường, dẫn họ qua đường, đi xe cộ qua đó cũng là cái hành động đúng lý. Người ta sợ mình chỗ thiếu, người ta đừng sợ đưa mình ra được. Mình nhường một chỗ ngồi cho một người già có cha biết, mình nhường cho một chỗ ngồi cho một người mẹ có đứa con nhỏ ngồi cho cha biết, cái chỗ ngồi của mình cũng là bố thí đúng không? Cái đó là cái đức hạnh. Bởi vì cái đức đó thì nó nằm ở trong đó, phải có tình thương. Nếu không tình thương là sao chúng ta làm điều này không? Phải không? Cho nên mấy con thấy đức hiếu sinh là cái lòng thương yêu chúng ta. Từ đó khi mà người chửi mắng mình, người ta chửi mắng mình khởi sự mình thương người ta, mình khởi sự mình thương mình là gì? Người ta đang làm, người ta đang sống trong sự. Cho nên cái đạo Phật mấy con thấy, các con đến với đạo Phật mấy con có nghe nói đến cái tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không? Từ bi hỷ xả đó, từ bi tức là thương yêu đó. Mà cái giới luật mà của các Phật tử mấy con mà họ đầu tiên họ tâm yêu những giới đó, cái giới mà sắc sanh đó, nhưng mà nhớ cái giới mà sắc sanh, giới thứ nhất là giới không sắc sanh đó, thì đó là đức hiếu sinh đó. Mà đức hiếu sinh nó thực hiện cái tâm từ bi hỷ xả, có tâm từ bi thì mới có hỷ, mới có xả. Mà cái hành động hỷ nó mới chứng tỏ mình xả. Bây giờ tôi nói tôi thương người mà người ta chửi tôi nói tôi thương người mà tôi không có vui, thì tức là tôi chưa có hỷ cái gì, thì làm sao mà gọi tôi xả được cái tâm giận tôi đâu. Nhưng mà tôi khi mà tôi khởi sự tôi thương người đó, họ ở trong cái nhân quả, họ đang sống ở trong cái nhân quả, họ chửi nắng luôn, họ nói xấu luôn, mà tôi nghĩ rằng cái người đó họ đang sống trong nhân quả, trong cái nhân quả họ sẽ khổ đau đó, họ đang khổ, họ tức giận tôi, họ đang đau khổ đó. Thì do tôi thương tôi như vậy mà cho nên tôi không giận, tôi tha thứ những cái điều gì lỗi lầm, thì tâm tôi tha thứ thì tôi vui vẻ, tôi không còn giận hờn, thì tức là tôi xả. Anh không thấy nó trong cái sự tu tập của đạo Phật, nó thực tế và nó cụ thể, nó đem lại cho mình sự giải thoát bằng cái tư kiến của mình, bằng cái thiện biết của mình. Nó có nói bằng cái thiện biết của mình. Cho nên đạo Phật nó thực tế lắm mấy con. Bắt đầu vô nó dạy cho mình học, dạy cho mình học. Học không phải là học kinh sách để cho mình hiểu biết cái mênh mông, những gì cần thông suốt phải thông suốt. Nó dạy cho mình những cái đức nhân bản, nó dạy cho mình những cái đạo đức nhân quả, để biết hàng ngày mình sống như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Mà ác thì khổ đau, mà thiện thì đem lại sự hạnh phúc an vui cho mình. Các con thấy chưa? Cho nên đạo Phật vô đạo Phật thì mấy con thấy họ tam quy ngũ giới. Họ tam quy là quy Phật, học những hành động của Phật. Lẽ ra cái người mà tìm tam quy ngũ giới cho mấy con thì người ta dạy cho mấy con biết khi Đức Phật tu hành thì Phật sống những cái hạnh như thế nào. Đây thầy đem một cái bằng chung ví dụ trên đường đi cái này. Thì Đức Phật trong cái đoàn tăng đoàn của Đức Phật đi ở Đức Phật thì có hai thầy trò ngoại đạo, một người thì chửi mắng Phật, một ông thầy thì hạ nhục chửi mắng Phật, còn ông học trò thì ca ngợi Phật đủ điều. Đức Phật và nằm chân tu chân chính tùy theo đến cái ngôi nhà má có đồng vào trong đó nghỉ ngơi, thì cũng tùy theo hỏi sao mà có ông thầy chửi mắng Đức Phật muốn hậm tệ, còn ông học trò thì ca ngợi đức tuyệt đỉnh. Như vậy mà sao Đức Phật không có lời nói nào hết vậy? Đức Phật nói khi người ta chửi mắng mình, người ta chê mình mà chê đúng giới luật, vì mình phạm giới thì mình phải chửi. Mà chê sai có gì đâu, người ta không biết, người ta chê sai thì mình có gì mà phải giận hờn họ, mà phải nói rằng tôi với thầy tôi khác, tại còn họ làm gì. Mà khen mình cũng vậy, khen mình sống đúng giới luật, ăn ngày một bữa không ăn chi thờ, sống biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, không làm khổ mình khổ người, thì khen mình như vậy là không đúng. Mình có nhận được cho mình sống đúng một cái giới luật đó. Còn khen sai, Đức Phật không hiểu hiện thật không phóng hào quang, rồi ngồi tiền bay trên trời, ngồi chút vàng rồi, thì cái này sai không đúng, cái này là lừa đảo, dùng cái tưởng lực để lừa đảo người khác, như vậy không đúng. Cho nên khi mà Đức Phật trả lời như vậy á, thì chúng ta đã ghi như thật. Thì vậy thì mỗi lần mà trong kinh đại thừa nói Đức Phật thuyết pháp thì phóng hào quang, xanh hào quang đỏ, hào quang vàng, vậy là có đúng không? Như vậy là kinh nó có đúng không? Không đúng. Cho nên đây là ngoại đạo ca ngợi thứ hai, đó là cái ca ngợi Phật mà ca ngợi thứ hai, tức là ca ngợi Phật qua cái thần thông. Mà thần thông đối với đạo Phật thì không quan trọng. Đức Phật có chứ không phải không, nhưng mà đó là Đức Phật nói đó là cái trò ảo thực, lừa đảo người ta, làm cho người ta khiếp đảm, người ta sợ người ta. Chớ đạo Phật chỉ là đạo đức mà thôi, nó là cái chân lý, một cái sự thật. Các con có nghe cái bài Tứ Diệu Đế bốn cái sự thật diệt khổ tập diệt đạo, đó là bốn cái chân lý của con người mà. Thì Đức Phật có nói bốn cái chân lý này mà có cái thành thông ở chỗ nào đâu, có cái tàn hình biến hóa, có cái ngồi trước bàn ba duy mươi gâm không? Không bao giờ có. Có bao giờ nói thằng ta chui xuống đất là độn khổ không? Không có. Không có nói cái gì. Không phải mới còn thế. Đức Phật dạy chúng ta sống, sống một cuộc sống để giải thoát. Hôm nay nếu con đến đây, nếu con học tôi với thầy cũng học sống. Sống làm gì? Sống để giải thoát là phải sống đạo đức chứ sao? Sống đạo đức là sống giới luật chứ có gì đâu. Cho nên mấy con thấy đạo Phật nó có ba cấp: giới, định, tuệ. Vào cái đạo Phật thì phải học giới chứ sao lại học ngồi đó mà tụng kinh niệm Phật thì có giới chỗ nào đâu. Đó là sai đấy con. Cho nên mình phải sống giới thì mình phải học giới luật trước hạn. Thì biết giới như thế nào, chỗ nào, trong một cuộc sống mình sao đối xử với mọi người như thế nào để mà đúng cái đạo đức của đạo Phật. Do đó khi mình học xong rồi thì mình thông suốt được giới luật rồi thì ai nói gì mình cũng giải thoát, mình không có buồn phiền, mình khổ sở. Nói đi, đó là cái học theo đạo Phật. Không lẽ bây giờ mình vô đạo Phật rồi tối ngày cứ gõ mõ tụng kinh, từ tụng kinh Pháp Hoa rồi Phổ Môn rồi Di Đà rồi Lộc Danh rồi Tam Hối rồi tụng tụng tới tụng luôn cũng như có nó tụng hoa mà rồi ai nói cái gì cho thân là tạm học thì như vậy có tụng có lợi ích không? Các con thấy cũng vậy. Còn niệm Phật, có nhiều người niệm Phật mà rồi ở nhà bếp mà gầy gà nói tao mà không niệm Phật tao tập xuống lục bị chết hết. Thì như vậy niệm Phật nó không thực tế đâu. Nhưng mà khi mà đọc niệm Phật ở mình ngồi mình tu tập, chẳng hạn mấy con ngồi mấy con tu tập giờ nằm không tu tập, các con cháu mà nó có gầy gà thì mấy con dùng lời lẽ ôn tồn, các con thấy các con cãi cọ như vậy mà các con tự tự làm khổ mình, khổ mình. Các con thấy đạo đức mình phải sống với thương mình, thương người em mình hay là anh mình hay chị mình sai thì mấy con nói với cha ba với mẹ ba mẹ sẽ có lời khuyên ra anh chị, chứ mấy con đồng với nhau mấy con cãi cọ như thế lộn vậy thì mấy con làm cho cha mẹ buồn chuyện. Đó là thách thức của giáo dục ở trong gia đình của mình, đứng ở trên cái góc độ đạo đức không cãi mình. À, thì mấy con lấy đạo Phật nó có cái nền đạo đức của nó để cho mình hiểu biết, để cho mình giáo dục. Bởi vì cái giới luật mà mấy con thấy ở trong cái ngũ giới của người cư sĩ có cái giới tà dâm phải không? Các con nhớ cái giới tà dâm. Giới tà dâm cũng là đạo đức gia đình, nghĩa là nói cái giới nó như vậy chứ nó là cái đạo đức chung cho gia đình. Học cái giới đó thì phải học biết tôn kính, cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Vợ nó cung kính chồng cũng cung kính vợ. Cho nên khi biết cung kính thì chúng ta không cãi cọ. Mỗi khi chồng làm một công việc gì mà giúp đỡ cho vợ thì vợ cảm ơn chồng, chứ đâu phải đó là cách đó đâu. Cái lời nói của mình, cái hành động của mình biết ơn phù hợp cái hành động đó, chồng mình đang làm gì. Còn người vợ lo mâm cơm cho chồng cho con, khi mà dọn lên cùng gia đình đồng ăn thì người chồng chỉ làm về nói lời cảm ơn vợ mình có gì đâu. Vợ mình phải chịu cực khổ mới có một cơm như thế này chứ, tại sao mà không biết lời nói gì mà mình nói phá ra đó phải chứng tỏ mình nói lời nói mình chứng tỏ cái lòng mình nghĩ đến thương công ma lao của vợ con. Như vậy gia đình mình rất biết tôn trọng bằng lời nói, bằng hành động trợ giúp nhau, chia sẻ nhau từng trong cái sự gian khổ. Còn đằng này chồng nói một đường, vợ nói một ngã thì đó là cái gia đình nó sẽ tan nát rồi. Con cái đây rồi tình thương của con cái mất cha mất mẹ, cho nên đạo đức của đạo Phật nó có cái đạo đức gia đình. Nhưng tại vì người ta không viết nó ra, không triển khai nó ra thành một bộ sách đạo đức, cho nên chúng ta học có giới được họ dạy có được tài văn thôi, ở đó hết rồi. Không biết sao giờ cái gì hết, thành ra nó làm cho chúng ta không có thông suốt được cái lý. Mà khi được thông suốt được cái lý đạo đức này chúng ta sống hạnh phúc vô cùng. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật không làm đó là tu, cái thức tu bằng cái tiêu kiến. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta thắp hương mà cúng Phật, thắp năm cái hương mà thắp hương giữ hương định hương giữ quỷ hương giải thoát giải thoát cái tiêu kiến thôi. Chứ Đức Phật có bảo mà thắp cái hương vỏ cây bao giờ? Thế mà bây giờ mình cứ đốt hương vỏ cây không khói bay vịt mù rồi nó cứ như vậy làm sao cho được? Mình làm sai mình không làm đúng. Mà người ta chửi mắng mình không giận, tức là mình thắp cái hương giải thoát. do cái kiến mình hiểu biết cho nên mình không dạy. Tức là tôi đã thắp cái hương này cũng thắp rồi, có phải không? Cho nên Đức Phật nó giới hương, tức là giới luật thực hành, giới hương giữ quệ hương, giải thoát tiên kiến hương, giới hương định hương, giữ quệ hương, giải thoát tiên kiến hương, năm cái hương rồi mà. Hàng ngày thì đọc cái bài niệm hương đó, phải không? Cái bài niệm hương có đọc, nhưng mà cái hành thì đọc nào, cứ thắp ba cái hương, dọn cây lên đốt khói bịt mù, nói thắp hương vậy mà cũng chính cho để mình bình an, chứ không bình an có được. Mình phải thắp cái hương tâm của mình đốt lên những cái sự giải thoát, những cái sự không làm khổ mình khổ người, thì đó là hương giải thoát cái gì. Mà trong đó có tri kiến hương, giải thoát hương, phải không? Tri kiến là cái ý của mình chứ gì, giải thoát hương, tri kiến hương, giải thoát hương, nào mình làm cho cái tâm mình không làm khổ mình khổ người là giải thoát. Không đổ cái hương đi trường thì con sẽ thấy đạo Phật thế, học được đạo Phật hạnh phúc lắm mấy con thầy. Con người đạo Phật là con người đạo đức, con người sống đúng, con người nó không còn một chút bản chất của người đạo Phật. Chứ không khéo chúng ta giận lên, nếu còn thấy một người nào giận dữ được sao, đó tôi đồ đạc đã hết, mặt đỏ không vân, tay chân múa tay múa chân múa đặt ai múa đánh hơn, trời ơi còn dữ hơn con chúng ta. Cho nên con người mình nó còn mang cái bản chất của động vật, vì vậy mà mình học được đạo đức nhân bản chứ đức của con người nó nhiều mà nó ôn tồn nhã, nó không còn cái chỗ múa tay múa chân nói những gì lời kém văn hóa thô lỗ tục tiễu. Thế mà khi giận rồi mình chỉ thôi mấy ông thời chữ cái danh từ là thô lỗ, không còn cái chỗ nào ngôn ngữ gì còn gì nữa là con thô lỗ. Nói thầy nói như vậy cái thi chúng ta học đại nhất nhưng mà cái hiền nữa mà thầy mong rằng ở đây cái lớp học này sẽ có những con về khoa học, rồi thầy sẽ dạy từng cái đạo đức, từng cái giới luật đạo đức, mỗi cái đạo đức như cái giới luật giới cấm sắc căn, thì cái đức hiếu sinh thầy sẽ dạy cái đức hiếu sinh. Trong đức hiếu sinh nó có nhiều cái đức hạnh, như đức bố thí cũng là hiếu sinh bố thí, rồi đức dũng cảm cũng là bố thí, đức cẩn thận cũng là hiếu sinh đó. Mình cẩn thận vì thương mình thương người, cho nên đi xe đi cộ lái xe không tai nạn giao thông xảy ra thì không làm của mình của người, tức là đức cẩn thận. Mà đức cẩn thận nó phải mang hiếu sinh đó. Đức lòng thương yêu thương mình thương người. Mấy con không cẩn thận đi ra kia dắt cục đá chảy máu đau ai đau mấy con chứ ạ, có phải không? Còn mấy con cẩn thận thì mấy con đâu có dắt đá thì mấy đâu có đổ máu đâu. Thì mấy con đi được đức cẩn thận mà không học thì mình vội vàng, vội vàng thì mình sẽ bị đập gai đập những chai hoặc là đập đinh hoặc là dắt đá, thì tất cả những cái này sẽ đem lại sự đau khổ. Cho nên học đạo đức, từ cái đạo đức này học rồi đến đạo đức khác thì nó dạ, như đạo đức cẩn thận, đạo đức dũng cảm, thì đạo đức giao thông, rồi đạo đức bố thí, thì dạy tất cả những cái nhiều lắm đấy không? Mấy con đọc đạo đức hiếu sinh của thầy thì biết một hàng trang giấy mà tập cỡ của nó là cái cỡ 10-20, cái tập sách 10-20, cái bề của nó bề ngang nó 10, bề dài nó 20, mà nó một hơn 1.000 trang, 3 tập, một tập 300 mấy trang, gần 40 trang, thì mấy con nghĩ hơn 1.000 trang nói về đạo đức hiếu sinh không mà gần như chưa hết. Nghĩa là như vậy là thầy tạm dừng để thầy nói đức ly tham. Đức ly tham cũng nhiều lắm, mấy tập chứ đâu phải ít đâu. Rồi đến đức trung thủy, tức là đạo đức gia đình. Khi mà đọc đạo đức gia đình rồi, thầy nói thì học mấy con đọc nào gia đình cũng hạnh phúc. Thầy đem lại hạnh phúc gia đình. Khi mà đọc rồi, chồng đọc, vợ đọc, con đọc, tất cả gia đình đều đọc hiểu biết rồi. Không bao giờ có cãi tỏ, không bao giờ thấy cái sự chia sẻ nhau cùng trong gia đình đều có sự cộng cộng sự cùng chung nhau những cái khổ đau, những cái vui, cái buồn ở trong đó để chia sẻ nhau, không có nơi mà làm đau khổ nhau. Mọi người trong thành viên trong gia đình đều không nên làm đau khổ nhau. Hãy dừng lại những bạo lực gia đình, không được gầy mắng vợ, không được đập con cái của mình. Tất cả những cái này đều là phi đạo đức, không đạo đức. Mà được thầy hướng dẫn thì phải có đạo đức đàng hoàng thì gia đình mình phục. Đó là cái nhiệm vụ trọng trách của một người tu theo đạo Phật, triển khai cái nền đạo đức của Phật giáo để giúp cho con người, loài người sống đem lại sự bình an cho họ, họ không còn xung đột nữa, con người không còn già, không còn tin đoạn thì thế giới không còn chiến tranh. Như vậy hòa bình. Chúng ta ngồi đây mà có nước chiến tranh với con hiếp, chỉ một vài tiếng đồng hồ nổ súng với nhau thôi, hàng loạt người chết thế nào, máu đổ tươi hơn đẹp. Chúng ta đất nước chúng ta hòa bình không còn chiến tranh. Trước khi chiến tranh như thế này, ngồi yên như thế này, một lúc pháo nó vô là coi như là trúng đâu là chết người đó. Còn bây giờ thì hòa bình chúng ta thấy vững vàng, chứ mặt chúng ta vững vàng. Đáng thương hai cái những nước đang còn được chiến tranh, chúng ta ghê lắm đó, không xa người nào khổ. Thì hôm nay thầy nói bây giờ ví dụ như các con sẽ thấy toàn đất nước chúng ta là ở dài theo dân biển, lũ lụt bão tố sẽ hay bị. Nhưng mà chúng ta sống toàn diện đúng năm giới, chúng ta không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh, không ở dùng nơi mà bắt cá chủng giết hại loài chúng sanh, nó cũng là một sự sống. Đừng ăn thịt chúng đi, đừng có làm cái nghề đó đi, đừng có giết hại nó. Toàn đất nước chúng ta đều sống đúng thì cái đức hạnh hiếu sinh đi, đừng có giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh. Thì bây giờ không có bao giờ có bão tố trong đất nước chúng ta. Thầy nói là không có lũ lụt, không có bão tố, không có bao giờ mà nước sôi nhà cửa chúng ta không bao giờ có, tại vì chúng ta sống hiện. Điều đó cái từ trường xuất hiện chúng ta sẽ sống thành khắp ở không gian. Các con thấy có những cái trận bão mà nó ở ngoài thái bình dương thì lẽ ra cái đường đi của nó sẽ thẳng vào đất nước chúng ta gì ngay trong những cái tỉnh miền trung của chúng ta, nhưng mà rồi nó đi vô một đoạn rồi nó bị tẻ lên đi ra ngoài, nó đi luôn vào miền trung đó. Các con thấy đất nước chúng ta cũng có người thiện lắm đấy con. Cho nên nếu mà toàn thiện hết thì chắc chắn là không bao giờ chúng ta có bị lũ lụt, bị quả hoạn, bị thiên tai. Chúng ta hãy sống thiện, các con sẽ thấy từ từ thiện nó sẽ chuyển tất cả những đau khổ của chúng ta, của chúng ta, nhớ chúng ta. Cho nên thầy mong rằng cái nền đạo đức này được phổ biến tất cả mọi người đều sống thiện, không còn ai đau thiên tai lũ lụt quả hoạn không còn, hạnh phúc vô cùng, nơi đâu cũng sẽ có cơm ăn áo mặc. Thầy mong rằng làm sao chốn được cái nền đạo đức được phổ biến rộng, thầy mong về đâu thầy cố gắng mở từng cái lớp học như thế này, được sạch sẽ trang trang như thế này, mình nghèo mình làm sạch như thế này, mình ngồi dưới đất mình học cũng được, nhưng bàn cái ghế cũng tốn tiền nhiều. Và cho nên mình cứ học lại, học để lấy đạo đức chứ đâu phải mà học để phải bàn ghế ở lớp học được chứ. Nhưng mà điều kiện mình có, mình cũng sẽ trang bị cái phòng học, mình có những bàn ghế cũng như học kinh nghiệm đơn giản thôi, để rồi mình có những nơi học tập, không những các con rồi con cháu của chúng ta nữa cũng còn khác học đạo đức có lợi lắm chứ đâu có gì đâu. Hàng học chúng ta sẽ biến mình trở thành con người rồi, nhưng con đường đạo Phật không phải chỉ có đạo đức mình thôi, không có giới luật đương nhiên có được, mà còn thiền định giới định tuệ mình ba cấp nữa chứ. Cho nên học giới rồi còn hai cấp, cấp định, cấp thể. Bởi vì có định mới có đủ sức bình tĩnh, mới có đủ định lực để mà chúng ta chiến thắng được thân tâm của chúng ta bệnh tật. Chứ nếu mà không có thiền định thì làm sao mà chúng ta thắng được thân tâm của chúng ta. Cố gắng không là những con ở đây nghe không có xả được đâu, hay là có trước nhà giữ thai mấy cô cho ăn cơm thôi, trời ơi chị kiểu nhìn thì như vậy bị chứa rồi. Miễn là có cơm ăn với muối cũng được luôn vậy, ăn như thế này để tháo tâm lại càng tốt. Rồi sao muốn luộc chi gì cũng được hết, những cái nào ăn được mình ăn no thôi, không được ăn hết ngon thôi, có vậy đừng chắc một cái gì hết, cho ăn cái gì cũng được. Cho nên ở đây mấy cô cực khổ mà nấu ăn rồi, xin cảm ơn cô đã giúp tôi ngồi chúng ta được cái chua làm được, tôi xả được tâm như thế này, ngày mai mà tôi đi ra tôi về gia đình tôi chồng con nó hoặc cái này cái nọ mà tôi thấy an ổn được, mang ơn cô đầu tiên là nó cũng cho tôi ăn tập mấy bữa đó, đó là cái mang ơn đó, thấy không? Rồi mang ơn đến những người thợ hồ mà thấy của mình cái phòng học như thế này, mình tới những người thợ mà làm cái bàn như thế này để có thầy ngồi thì giảng, cũng mang ơn hết mọi người nhờ đó mà hôm nay tôi học được. À mấy con mình nhớ mang ơn tức là mình biết họ ơn người khác đã giúp đỡ mình, bởi vì những cái gì đó mà đem lại cho mình lợi ích, cho mình lợi ích cho người thì tức là mình phải mang ơn họ. Mình bỏ tâm lao như thế này mình mới được cái phần nó mát mẻ, ngồi ngoài trời nắng chứ mình học được có làm không? Cho nên mỗi điều là mình mang ơn hết. Cho nên mình còn bốn thâm ân nữa, mấy con bốn trọng ân, tứ trọng ân, trong đạo Phật nó có tứ trọng ân, ơn cha mẹ đầu tiên mới sinh thành dữ vậy. Mình mới có người là ơn cha mẹ này, ơn thứ nhất, thăm ơn thứ nhất mà. Cái ơn sâu thứ nhất là cha mẹ. Ơn thứ hai là thầy dạy cho mình viết chữ để nuôi dưỡng được cái kiến thức của mình, hiểu biết cái ơn đó. Nếu mà không có dạy, có thầy dạy cái hiểu biết đó, mình càng cần nhờ ơn thầy dạy. Thì nhờ ơn thầy dạy tu hành nữa, có phải không? Nếu không có thầy thì không biết làm sao. Rồi cứ giận thờ phiền não, rồi cứ làm những điều ác, tạo ra những cái điều khổ cho mình. Nhờ có thầy dạy cho mình biết cách tu tập bản thân, cho nên nó là ơn, cái thâm ân. Bởi vì sự giải thoát ân sâu lắm. Rồi cái ân thứ ba là ân tổ quá, cái ân tổ quá. Nếu mà hôm nay nếu mà không có những người hy sinh cho mình cách này, cái tổ quốc này, thì chúng ta làm sao có độc lập, có được yên ổn? Có ai ân tổ quốc? Ân tổ quốc là ân của những người đã nằm xuống trên mảnh đất này để bảo vệ thế này. Như con thấy trong thời Kinh Dương Triệu Ẩn, thân Kinh Dương phải chết ở trên dệt sống hát nữa không? Vì đất nước này mà đâu phải có hai bà chết đâu. Cái đầu quân của bà mà khi thất cảm triều ngã xuống dòng sông chết hết, toàn là nữ nữ. Chúng ta nghĩ nhớ, bây giờ chúng ta có thấy cái nghĩa sang của Kinh Dương Triệu Ẩn không thấy không? Thấy. Chúng ta chỉ nghe lịch sử nói thời đó Trung Nguyên Triều Ẩn nổi lên chống giặc Tô Lệnh, giặc Tần, người anh hùng anh vương của đất nước Việt Nam đầu tiên Trung Nguyên Triều Ẩn. Nhưng Trung Nguyên Triều Ẩn chết, nhảy xuống dòng sông khác mà chết, thì bao nhiêu lính của Trung Nguyên Triều Ẩn toàn là những người nữa, họ ở đâu nữa? Họ cũng nhảy xuống dòng sông mà chết vì tướng lãnh của mình. Chúng ta nhắc đến những cái vị anh hùng đất nước chúng ta thấy xót xa vô cùng. Hôm nay chúng ta ngồi trên mảnh đất quê hương chúng ta mà được bình an như thế này là ơn nghĩa của những vua lớn. Rồi tới Lý Thường Kiệt, rồi tới Trần Hưng Đạo, rồi tới Quan Tân, những vị anh hùng của đất nước. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy mình ngồi được yên ổn như thế này thì bao nhiêu những người lính vô danh chết trên mảnh đất khi mà họ đổ là anh, là cha, là mẹ, là ông bà của chúng ta. Thầy đọc lại những cái căn bản trong cái thời mà như thế, trong cái thời mà chấm pháp, biết bao nhiêu người đi tù, mấy con người pháp đã bỏ tù chúng ta ở về đảo. Rồi bây giờ con cháu không ở về những gì anh hùng của đất nước mà cứ thất trận rồi thì họ giặc pháp chúng đem tử hình bắn chém và đồng thời còn bị đi dài ra nơi xa nguyên như của mình xa lắm, rồi ra về đó rồi sinh con về sáng. Bây giờ người ta tìm đến những nơi đó để ghi lại dần lịch sử. Đó như vậy hiện giờ chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi để được ơn của chúng ta đối với tổ là mình có thâm ơn. Rồi cái ơn nữa là thầy như hồi nãy thầy từ cái công lao của người thợ hồ cho đến người thợ mộc, người thợ điện, hàng lành, tất cả những cái chuyện của chúng ta có nhà ở, tất cả đó là ơn nặng. Ngồi đây có cô giữ nó xuống chúng ta thì cũng là ơn thôi mấy con. Nên tôi dự định có nói gì? Mình nhớ ơn thôi, đừng nhớ gì hết. Thì như vậy là tạp tạp. Có gì đâu, phải không mấy con? Tử cả năm cho thầy thì mấy con sẽ sống được. Cho nên một cái người mà chúng ta đã học đạo đức, nhớ được cái thâm ân nào, nhớ được công ơn cha mẹ, chúng ta ngồi vùi khi chúng ta còn cha mẹ, không nên làm cho người buồn mấy con. Không nên nói một lời nào, không nên tỏ một cái hành động mà người buồn kia tội lắm. Người đã sinh chúng ta ra rồi nuôi lớn chúng ta rất đúng để cực khổ, cực khổ. Cái thâm ân đó là ân thứ nhất. Cho nên ở đây thầy nói về đạo đức là phải mới ân nghĩa, phải biết ơn nữa thì như vậy mới là con người học đạo Phật. Chứ học đạo Phật mà chỉ có biết tụng niệm, ngồi đó tụng niệm cúng bái rồi cầu thánh thì cái chuyện đó nó xa vời, nó mơ hồ, nó trừu tượng, nó không thực tế đâu mấy con. Nó chỉ an ủi tinh thần mấy con. À bây giờ bữa nay tôi lại sám hối như vậy đó, chắc hôm qua hôm kia tôi có giết gà giết vịt rồi này kia chắc nó cũng tiêu tội. Nếu con nghĩ vậy để an ủi tinh thần chứ làm sao mà cái nhân nào thì quả ấy là sám hết được. Không bao giờ, chỉ có mình chấm dứt ngay liền. Còn giết hại chúng ta không ăn được chúng ta. Mỗi lần bước đi thì chúng ta nhìn cái bàn chân chúng ta chấm không nên đọc dầm. Rồi chúng sanh nhỏ con kiến, con bò, con trùng, chúng chim chúng ta lỡ chúng ta đạt chết tội. Các con có thấy khi mà tai nạn giao thông đụng nhau thì một là chết, hai là gãy tay gãy chân, tàn tật suốt đời. có tai nạn giao thông xảy ra mà khi thầy biết cái đại đức Chúa Trích, một em bé đi học bị tai nạn giao thông rồi, rồi bà mẹ đã nuôi em bé nó như đời sống thực vật, như cái cây như con nói kia, chỉ lúc ăn nó rồi sống sống như vậy mà không biết gì hết, bởi vì nó đã chạm nào mà hết biết, mà nuôi không biết chừng nào chứ. Cho nên trong cái vấn đề tất cả mọi cái đều là bản học đạo đức để chúng ta hiểu biến cơ mình của mình, rồi lần lượt lấy con chứng minh. Hôm nay thầy nhắc một giai đoạn thế gì, chúng ta có thân là phải có bệnh. Cái thứ nhất là muốn đẩy lui bệnh ra khỏi thân là đặt trọn niềm tin của Đức Phật. Đức Phật nói có những lý tác ý thì lầu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Bây giờ cái thân của mấy con nó hiện ra cái tướng đau như cái đầu, đó là lậu hoặc đã sanh. Mà bây giờ có tác ý thì nó bị diệt, cho nên vì vậy mà muốn diệt nó thì mấy con nói họ là vô thường, hôm qua thân đau, nay đã đau, rồi cái đầu và nhức đầu này phải theo cái hơi thở mà ra, nó hoặc là theo cái tâm bất động thanh tản mà ra. Thì mấy con nhắc rồi thì mấy con nhắc tâm bất động thanh tản là chưa từ, thì bắt đầu mấy con ngồi im lặng, còn thứ nhất đầu tác ý, cái đầu đau này phải theo cái tâm bất động thanh thản mà ra. Rồi mấy con ngồi im lặng thanh thản một chút, vẫn thấy nhất mấy con tác ý nữa, cứ tác ý mãi cho đến khi 5 phút hay là 10 phút trôi qua thì vẫn như mấy con trở thành. Đó là chính lực nó để nuôi cái lòng tin của mình. Cái lòng tin nó thể hiện như thế nào? Người ta nói tôi tin cái này, tôi tin cái kia, nhưng mà cái người đó tác ý con cầu hai cầu thì đâu có tin như thế nào. Nghĩa là cái người mà ngồi trì trí mà từ 1 phút cho đến 5 phút cho đến 10 phút, 20 phút vẫn tác ý một câu đó, gọi là đức tin. Mình tin mình mới làm, còn mình không tin mình không làm. Có phải không? Cái đức tin đó, nó rầu rỡ, nhưng nó thể hiện qua cái hành động của nó. Nó tu tin thật, nhưng mà sự thật ra Đức Phật dạy mình bảo mình tác ý như vậy, mà mình tác ý có dạy mà làm cho thôi để mình tác ý nữa. Thì như vậy có tin không? Không có tin. Nó nói tin thật mà tôi tác ý có 5-3 câu thì có thôi rồi, đủ rồi. Như vậy là cái lòng tin mình ít quá. Còn tin thật là phải ôm chặt tin hoài, nghĩa là lúc nào cũng tác ý, chừng nào hết đau đầu thôi. Đức Phật đã nói mà, lậu hoặc đã sanh thì bị diệt. Thì bây giờ mình tác ý nó chưa hết thì tác ý nữa chứ sao? Cho nên tác ý tới cuối cùng thì chẳng hết, mà mình cứ tin thì hết thì bệnh. Cho nên ở đây có một số người tin thầy, cho nên họ về nó là hoài. Tác ý mới 1 phút chưa hết, 2 phút chưa hết, 3 phút chưa hết. Còn chúng ta mới con phút chưa đây hết cái thôi, chắc không hết đâu, thôi đi bác sĩ chắc ăn. Hoặc đi ra khi mua ra thuốc cảm thì chắc ăn thôi, chứ để ngồi đây nhức đầu quá. Còn cái đó là mấy con không tin được, mà mấy con tin, mấy con cứ ngồi tác ý hoài. Hay như vậy tập sinh hoạt tạm tuyệt đối bằng cái lực của ý thức ta đi, cho đến khi mấy con thấy 1 phút trôi qua chưa hết, 2 phút, 3 phút là sẽ hết tiền. Mà nếu mà cỡ không hết, tao ngồi để thuốc 1 ngày vô cái tôi hết, mấy người đã thiệt tin hoài. 1 ngày mà làm như vậy là cái người đó tin dữ lắm đó. Tin lời ông Phật, chỉ ông Phật là người không dối trá, thành thật nói để chúng ta được giải thoát, mà không tố một đồng chung, chỉ có ra thăm mình. Không lẽ ông Phật nó lắm không phải nói kinh lậu hoạt, ông Phật đã cái bài kinh để kinh lậu hoạt, mà lời giải này không lẽ ông Phật giải chúng ta sai sao, nó láo sao? Rõ ràng và khi mà thầy giải người nào tin, họ sẽ cứ đã được tin vui còn hết. Chứ chưa nói cứ bị cảm, cứ bị cảm mà hét nó hơi chắc cũng chạy mất. Trời nắng mà bị cảm hay hoặc trời mưa mà bị trời mưa rồi thì chỉ la nó hơi bao nhiêu mồ hôi nó thoát liều, đuổi nó hơi thì nó tập lỏ mồ hôi ra nó hết. Còn cái bệnh ung thư nó khó hơn, nhưng mà người ta vẫn tác ý nữa. Thầy nói cái thân mà người ta đứt mạch máu não, người ta bán thân, người ta nó liệt hết nửa người, mà bền chỉ tác ý là nó phục hồi lại cái thân. Cái sức của Phật thật hay, cái tính lực thôi chứ mấy con chưa có định thiền định đâu. Còn bây giờ tới cái giai đoạn thiền định, mấy con sẽ chiến thắng bằng cái thiền định. Mấy con phải nhiếp tâm, nhiếp tâm cho đừng có cái niệm khởi trong đầu của mấy con. Đó là nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm trong 30 phút mà không niệm khởi thì mấy con sẽ tập an trú, thấy không? Mấy con tập an trú mà khi thanh tâm mấy con được an trú thì làm sao mà có bệnh nào mà lọt như đã an trú rồi thì bệnh nó xuống nào được. Cho nên chúng ta tập an trú trong cái bệnh. Chỉ nhiếp tâm bằng cách nào? Nhiếp tâm bằng phương pháp, chứ không phải nhiếp tâm bằng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái đó nó không phải cái pháp của Phật đâu. Cái đó là dùng cái đối tượng câu niệm Phật để ức chế cái tâm chúng ta không niệm khởi, Cho nên trong Kinh Di Đà dạy chúng ta thất nghiệp nhất tâm bất lạng chi trì danh hiệu A Di Đà Phật, niệm chi thắng chứng hiện tại thì tiền. Nghĩa là bảy ngày đêm niệm Phật, không có niệm nào xen vô trong cái câu niệm Phật, thì người đó sẽ thấy Phật Di Đà và thắng chứng hiện tại, ức chế tâm cho ý thức chúng ta hoàn toàn không có khởi niệm nữa. Thì ngay đó tưởng thức hoạt động thì cảnh giới Di Đà hiện ra, thì thấy Phật Di Đà. Ông Phật Di Đà mấy con có biết không? Thì thấy cái hình ông Phật Di Đà họ vẽ cũng như dòng kiếm vàng, có phải không? Phật mà đeo dòng vàng là ông Phật đó phạm giới lắm rồi. Các bạn thấy cái hình ông Phật Di Đà, ông Phật mà đeo dòng vàng nhiều sang, bởi vì ở trong kinh Di Đà có nói mà, trong kinh Vô Lượng Quang nói mà, đất của Phật Di Đà là lát bằng vàng. Hàm hóa mình ở thế gian mà kiếm được chiếc nhẫn vàng về, mọi người là chiếc ông vàng là thấy cực khổ rồi. Còn lên đó là đất mà lát vàng thì thôi, chỉ có lo mà cãi mà đem về thế gian mà cài tới, nó rời cái lòng tham dục của chúng ta hơn. Còn chúng ta ở đây đó, cho chúng ta ở đây muốn ca hát thì phải mở tivi mà ra vô, hoặc là đi ra quay hát mới có đờn ca nhạc. Còn lên chưa cõi cực lạc thì cõi nó hàng rào vậy, nó cua nhau nó cũng thành âm nhạc. Chúng ta ngồi đây mình nghe nó khoái mái, khỏi cần mở cái gì hết, nó cũng ở ngoài nó kêu nha. Mà ý của mình muốn nghe cái nhạc nào là ở ngoài đó, nó đánh âm nhạc đó cho mình. Đất cực lạc cũng như vậy. Cho nên cái cực lạc thật sự là cái đất nước vậy. Nó gợi cái lòng tham muốn chúng ta phải dựng ra. Thầy nói thẳng nó là bởi vì chúng ta chúng Vô Lượng Quang nó đã diễn tả cái cõi cực lạc, nó hạnh phúc đến mức độ. Còn ăn uống như thế nào nó không biết, nó không phải ăn như thế này. Ngồi đây muốn ăn cái gì đó nó hiện lên trên cái bàn, cái món đồ ăn nó còn đó. Mình muốn ăn cái gì là nó hiện lên đấy. Tôi muốn ăn gà hoa nó hiện gà hoa. Tôi muốn ăn cái gì là nó hiện, bánh hỏi nó cũng hiện lên. Cái gì nó cũng có mà. Bây giờ tôi muốn ăn là vừa với Tết đồ Tây gì nó cũng hiện đây, chứ không phải là tôi Việt Nam mà nó không hiện đồ Tây được. Nó hiện ra hết. Nó cực lạc nó như vậy. Trời ơi, nó cực dữ. Nó khỏi nấu còn mà ăn rồi khỏi cần rửa. Nó tự nó đem rửa được mắt. Cho nên những cái đó chúng ta mới biết là đó là cái tưởng. Cái tưởng thì ai ngồi đây tưởng thì không được. Không phải là thầy bài bác ra mấy không, mà đó là mà nếu chúng ta không đủ trí tuệ thì chúng ta sẽ bị chứng. Cho nên tất cả những cái này là cái sự thật. Mình sống với đạo đức là mình sống nguyên với lực, rồi mình vui vẻ cái tâm của mình. Đạo Phật thì là đạo như thật, không có giới hạn, chỉ dám cho tự do. Tập luyện hàng ngày, sống hàng ngày, những ác pháp luôn luôn nó tác động. Mình sống trong cái môi trường nhân quả, hồi sáng trời sáng, bây giờ trời sáng nhân quả nó vô thường, nó thay đổi rồi lắc nhiều nó phát, đúng không? Cái thời tiết của nhân quả chứ đâu phải con trời làm thời tiết. Không nhớ cái duy nhất của nhân quả nó chi phí cả vũ trụ, nó không phải chi phí ở trên có cái chi phối có cái hành đất hành tinh của chúng ta không, mà cả cái vũ trụ. Các con biết cả vũ trụ, cái hành tinh này nó đi trên cái quỹ đạo của nó chứ nó không bị lạc trong quỹ đạo. Thì ai điều khiển nó như vậy thì không phải là quỹ đạo của nhân quả. Cho nên nó bao giờ nó đi chặt cái quỹ đạo. Nếu mà đi chặt quỹ đạo thì cái hành tinh này nó sẽ đụng hành tinh kia tan nát. Cái quỹ đạo của nó rất là kỹ lưỡng. Thầy nói cái quỹ đạo của nhân quả một người ở một xíu thôi mà nó tập trung vào trong một cái hơi của tai nạn do con chết cả đám nhau nữa. Người ở trước mà nó dám tập trung lại một chỗ để cho nó lên một cái chiếc xe và nó đưa đi đúng ngay chỗ đó, cái thời điểm đó phải chết nhé. Các con có nghe cái việc làm từ thiện, nó tập trung bao nhiêu người lên cái xe nó đi làm từ thiện và để chết. Nó nhiều cái việc mà chúng ta không ngờ là cái luật nhân quả của nó tính rất là kỹ lưỡng, từng ly từng hào của thời gian, đúng không? Cho nên chúng ta sống chúng ta phải hiểu được luật nhân quả để chúng ta không làm điều đau khổ cho mình, điều ác đem lại đau khổ. Cũng như bây giờ mấy con thấy làm một món thực phẩm mấy con ăn cũng ngon, nhưng ngon ở trong cái dục của mấy con, nhưng mà cái tai họa của mấy con sẽ đến trong gia đình của mấy con không biết. Rồi cái thân của mấy con họ lấy những cái đau khổ khi mấy con nuôi những cái đau khổ trong thân mấy con, mấy con có biết không? Còn trốn khỏi cái quy luật của nhân quả mà họ ra đau khổ thì mấy con sợ hả? Mà ăn uống thì mấy con lại thì mấy con thiếu cái này, giết hại chúng sinh thì mấy con không. Cho nên đó là một cái đau khổ vô cùng. Cho nên giới luật của Phật dạy năm giới thì phải cúng tâm đúng năm giới. Từ đó người nữ cũng như người nam chúng ta sống với giới không rượu chè bàn bạc, không hút sách, có bị nghiện gặp thuốc phiền cà phê lá, tất cả mọi cái nghiện gặp tà cũng uống. Mấy con thấy thầy bây giờ tà cũng uống nước lạnh thì uống, chứ không gì tà tà không uống trà có chết thầy chứ nào đâu mà thầy có tốn tiền mà đỡ. Người ta nói trà đạo, chú thầy cũng nói nghiện trà rồi mới độ trà đạo, ngồi đó mà ngâm nghi từng chiếc trà gọi là trà đạo. Đạo gì có giải thoát không? Bỏ tiền để mua trà chứ không lý mà ra kia hốt cỏ vô mà nấu uống được. Cái thẳng thắn thì nói, cái không thẳng thắn thì đầy nó thẳng đắn. Cho nên lại có một cuốn sách gọi là trà đạo, thì thầy hãy hỏi biết trà đạo để làm gì. Người ta rất sợ những người uống rượu, còn người ta không sợ những người uống rượu, mà người ta sợ người uống trà. Người uống trà là người làm cái gì? Người ta ngồi là uống trà, người ta bàn tính cái chuyện phá hết sách chỗ này, phá sách chỗ kia, làm náo động hơn là cái người uống trà. Còn mấy cái ông uống rượu sai rồi nó bậy một bạ, có gì mấy ông cũng nói ra hết. Cho nên người không sợ uống rượu. Mấy ông rượu không có nó bao giờ mà làm gì có chạy được hết. Thở ra mấy ông nói rằng người biết nó bắt tầm đầu hết sợ đó. Còn mấy cái ông uống trà đó người ta sợ. Cho nên thật sự ra thì cái trà đạo không phải đạo mà nó cũng là cái gì. Cho nên ông bà của chúng ta nó bị trà rồi mấy con biết không? Trà cây trà quế cầm dễ nó sặc vô cái phơi khô, hoặc là lấy cái lá nó nấu rồi đem nước chắc chát uống thì nó quen miệng rồi. Không có nước chắc chát uống thì uống nước lạnh gì nó không uống không được. Phải có cái gì chắc chát trong miệng, tức là họ bị liều. Họ bị liều. Cho nên trong thân của chúng ta không cần cái đó mà chúng ta gì. Tổng chúng ta ăn cơm thực phẩm, những cái rau cà tươi dưa đơn giản, muối thì chúng ta sống được, không có lo gì. Ngày xưa trên Hồng Sơn thì 9 tháng thầy ăn còn ở đây thầy vẫn sống được. Chứ con bò ăn cỏ cũng sống chứ nó có chết bao giờ. Mà các con thấy con bò nó còn có chữa, nó còn gọi là chữa bò, nó còn bổ. Cỏ chứ có thịt cá đâu mà nó bổ trong đó, mà sao nó có chữa bò nó bổ vậy? Rõ ràng là cỏ có chất bổ chứ. Cho nên thầy cũng còn có người như mấy con vậy chứ. Bây giờ bắt mấy con ăn lá cây rồi mấy con sống nổi không? Muốn ăn sống được mới tập chứ đâu phải dễ. Chứ bao tử của mình nó không phải bao tử trong bò. Cho nên mình tập dần rồi nó quen đi. Rồi mình sống được, sống khỏe lắm mấy con. Người mà ăn được cỏ là không có khỏe. Cỏ để tự nhiên để cái làm những việc cắt vô cái để một thao để ăn rồi thì trời. Khỏi có làm gì, khỏi có điều được. Khỏi có chiên, thào, nấu. Mấy con phải chỉ giải pháp mà phải có thật sự ăn phải nuốt phải nhai phải nuốt phải không, rồi phải nấu nướng rồi cơm gạo nấu nướng rồi ăn rồi phải đem rửa, cực khổ chứ mà ăn ba ngày còn khổ nữa. Còn mấy con thấy bữa nay mình ăn con rửa chưa ăn rồi rửa mặt cái gì hết trực từ ngồi dưới từ sáng đến chiều rồi chơi khỏe lên. Các con thấy cuộc đời người nào giải thoát không ạ? Đã bao tâm sự mà ăn ngàn bữa giải thoát thật không? Nhưng mấy con chưa quen mấy con ăn ngàn bữa mấy con sợ nó thôi. Sao bây giờ chịu quá, nó còn rơ thấy không? Nhưng mà đối với thầy thì đấy có đói chỗ nào đâu. Nó xuống dưới ngồi nó thanh thản, an lạc vô sự, không còn lo nghĩ đói, không còn lo thức ăn này cái kia nữa, không còn nghe cái mì gõ nó gõ cốc cốc ở kia đó. Mà trong này nó đói bụng rồi, ở đây gõ gõ bể lắm. Cái ống tre của nó cũng không kêu được tầng của cô. Thầy có đói có thèm đâu không? Còn mấy con mà nghe nó gõ cốc cốc nó bắt đầu cũng không muốn ăn rồi thì cứ phải kêu. Cho nên vì vậy mấy con thấy khổ lắm. Cho nên cuộc đời tu hành thật sự nó quen rồi thì ăn có ngày bữa sống, chưa ăn bữa rồi hay mà lại không có cần nữa. Mấy con để trong một cái nồi nhá, bây giờ đây là được chiên, đây là được xào, đây là canh, thầy chỉ xách cái bát thôi, đợi thầy múc cái này bỏ vô trong cái bát thầy ăn rồi rửa con cái bát, không có rửa chén nữa bác, rửa nào là dĩa bát tổ đủ thứ trời để tôi cực khổ. Các con dọn một cái mâm nhé, nào là cái dĩa được chiên, nào là cái dĩa rau, nào là cái tô canh nhé. Thầy ăn rồi vừa rửa cái bát của mình mà vừa rửa ba cái dĩa này, vất vả gần chết. Hơn là ngay thẳng trong nồi thầy múc bao nhiêu đó thầy ăn bao nhiêu, rồi thầy còn phải rửa con cái bát mà thầy thấy còn thật chứ. Có phải mấy con thấy ở đời mình phải tiết kiệm từng cái thời gian để mình sống được cái sự giải thoát. Mình ngồi thấy nó thân thẳng ăn rồi, hoặc là mình làm lợi ích cho người khác, cái thời gian mình còn lại mình làm cái lợi ích cho người giúp đỡ. Chứ mình cứ lo ăn lo này kia tối ngày lúc thúc ở trong bếp rồi không ở bên ngoài không biết thứ gì hết, nghĩa là đâu có mấy con mà phụ nữ mà nhậu đợ thì thật sự là chỉ có đi chợ lo gì làm đồ ăn rồi lại kia cho chồng cho con rồi cuối cùng ở ngoài không biết gì hết. Thành ra trong cái cuộc đời của mấy con chi phối thực nghiệp mà không có được cái thời gian chẳng ra ngồi được giờ. Còn thầy hồi nhưng thầy cực khổ là gì? Bây giờ cái nền đạo đức viết lại thành sách đạo đức chưa có người làm, chứ cỡ có người làm rồi thì chắc thầy sẽ ngồi chơi suốt ngày, nghĩa là ngồi chơi suốt ngày, ngồi không phải thanh nhàn, ngồi mà không mỏi không mệt, chứ không phải như mấy con ngồi chỉ 5-10 phút cái bắt đầu phải đứng dậy đi chứ đi nó mỏi. Thầy thì ngồi suốt ngày vậy, thầy ngồi cái ghế mà thầy ngồi vậy, thầy ngồi suốt ngày không mỏi, cái thân nó an ổn, bởi vì tâm bất động thanh thản an lành. Con nghe tiếng thanh thản an lành vô sự hoàn toàn, nó an ổn vô sự. Còn mấy con thì ngồi được nó chưa quen mà tâm thì nó chưa thanh thản, nghĩ này kia kia, cho nên cái thân cũng con bị động vô sự rồi, nó không có yên, nó mỏi chỗ này nhức chỗ kia. Còn thầy thì bất không mỏi không nhức nữa, cho nên vì vậy mà thầy thấy tu hành rồi trước việc không thấy người này khổ kia ngồi trước mà thấy có tê cái cống giò. Còn thầy thì cũng kê tê cái cống giò, thì mấy con thấy cái nào là đấy mà lại ngồi chơi, ngồi cái tâm không nghĩ ngợi, nó an lạc, nó thanh thản, nó không có phiền bệnh, nó ngồi với mọi người mà nó bất động, nó không nghĩ gì, nó không lo gì hết, ngồi yên. Mà mấy con giữ được cái tâm đó như vậy thì chỉ 5-3 giây một phút là cao, chứ không thể nó thôi. Cho nên ở đây ráng cố gắng với con, thầy sẽ dạy con tập, tập thì cái đúng thầy, thầy cũng nhờ tập luyện chứ không mà thầy có được như thế này đâu. Tập luyện hết công hết sức của mình. Nhiều khi mà thầy nói là nãy người ta có bảo ăn lá cây mà sống, bởi vì nghĩ ăn cơm thì phải đi xuống trên núi mà kinh từ mang lên, mang lên trên Hòn Sơn, ở trên đỉnh Hòn Sơn chứ đâu phải ở trên Hòn Sơn đâu, rồi phải xuống Hòn Sơn mà cứ gạo rồi mang lên, rồi cứ như vậy cực khổ. Cho nên thôi tổ mời ở trên tôi lá cây rừng mà ăn đi, ăn riết mà nó quen rồi thôi khỏi, nó cũng đi ở trên mà ngồi mà tu cho nó xuống. Cho nên cuối cùng thầy xuống, thầy tập nó quen, thầy khỏi có lo ăn có uống gì hết. Cho nên bây giờ cuối cùng thầy về, thầy sống như thế này, thầy ăn ngàn bữa, thầy thấy ngon cũng được, còn dở cũng được, không chê ai cho gì cả. Chứ không đòi là phải làm như cái này, làm cái kia cái nọ, ai cho gì, không chê, dở hơn dở, ngon hơn, miễn là ăn sống, sống thì làm gì, mình dễ gì, cách thức của mình là gì. Bây giờ mấy con cũng có người lớn rồi, đáng cố gắng, tuổi đời nó sẽ không còn bao lâu. Nghĩa là không có người nào mà sống mãi được ở trên thế gian này, mà tuổi đời còn là làm quá quý thì Đức Phật nói được người là có được gặp chánh pháp của Phật còn là không. Mà chúng ta được thân người và được gặp chánh pháp rồi, nói được tu còn đời còn cái gì mà của mình nữa đâu, các món gì của người cũng có pháp là người ta nói của ta là bản ngã của ta nữa hết rồi, không có cái gì là của con mà giữ được ở trên thế gian này. Chết rồi thì con chỉ còn có nghiệp thôi, chứ toàn bộ không còn gì. Đừng nghĩ rằng các con còn có linh hồn, không có linh hồn với gì nữa hết đâu. Chết rồi hoàn toàn thân ngũ quẩn này ngoại diệt, hoàn toàn không còn một chút xíu nào của con. Nhưng một cái hành động thiện ác cũng còn còn, nó còn làm thiện làm ác cho con, nó tiếp tục tái sanh cho mình. Thế nào còn linh hồn của con còn còn, tại vì người ta cứ nghĩ cái tinh thần này còn có linh hồn mà không ai biết cái linh hồn nó như thế nào. Nếu mà nó có thật sự cái linh hồn thì nó phải có cái mặt riêng của nó. Mà bây giờ mình làm mình ngủ rồi mình thấy hồn mình trước ra thì cái mặt này này, nhưng mà mình kiếp kiếp khác cái mặt này còn ở đâu, có phải không? Kiếp trước còn thấy cái mặt nó còn sao đâu, nói trời vậy. Vậy cái linh hồn nó phải có cái mặt khác của nó chứ không lẽ nó vô cái thân của nó thành một con ếch rồi nó hoặc một con gà rồi nó cũng là cái linh hồn của con gà như thế không? Cái linh hồn của con gà nó đâu phải là con gà, cái linh hồn người ta nó đâu phải là người ta, nó là cái hình dáng nào? Tại sao người ta không diễn tả được cái hình dáng mà cứ nói là không có cái linh hồn? Ủa mấy người này đi đâu rồi ta? Cái linh hồn nó phải có cái hình dáng riêng, nếu mà thật chăng là có linh hồn thì nó phải có cái hình dáng riêng của nó. Nó chui vào cái thân này rồi tiếp tục nó đi tới thân, nó chui vào thân khác thì cái thân khác nó có cái mặt khác chứ không lẽ cái mặt này nó đúc qua cái mặt kia được sao? Các con cứ thấy ông bà mình chết cái mặt khác rồi tới mình, rồi cha mẹ mình rồi tới mình, không giống nhau. Tụi ngồi đây, mấy con ngồi để coi tụi coi cái mặt có mặt người nào giống người nào, nhìn lại coi tụi coi đem kỹ soi mấy con có giống nhau. Rõ ràng là tâm giả người nào cũng khác nhau. Vậy thì cái linh hồn nó cũng khác nhau mà. Như vậy thì tôi qua cái thân kia nó có mặt khác, nó còn cái linh hồn nó giống hồn hoàn toàn. Thì lý luận đó thì cái lý luận mà linh hồn không còn đúng dựng, không còn đúng dựng, trong khi có sự suy luận đúng đắn thì linh hồn. Cho nên trong cái thời Đức Phật tưởng chi, cái thuyết linh hồn là thuyết tưởng, không phải là thực hành, nhưng mà lý tri, tưởng tri. Ông Phật cách đây 2552 năm, ông dám nói là không có linh hồn. Còn thầy giờ nói chứ không có linh hồn, thiên hạ họ mới chửi thầy. Rồi ông tưởng bà khi nói có linh hồn, cứu mãi. Bây giờ thầy muốn kiểu mà bằng thời này đâu cứu hết, cũng còn cứu mãi nữa. Ở đây cũng mãi là chúng ta tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng ta, nhớ lại cái công ơn của những người của ông bà tổ tiên đấy mà, chứ không phải cúng quái cái linh hồn đó. Vậy mà làm mâm cao cổ đầy lên nên dân cúng ở trên lên bàn thờ, rồi gọi là cúng ông bà về ăn một năm, về ăn có lần ngày dỗ để chắc chết ông bà hết rồi còn gì. Nó tôi nghĩ còn thấy cái này có đúng không? Cả một năm đến ngày dỗ, ngày Tết, ngày một năm cứ đem ba cái núi lên bảo ăn, ăn có bữa đó rồi còn mấy bữa kia lấy gì ăn, chỉ còn nước chết thôi, chứ cái linh hồn này nó chết đói luôn. Nó đó là một cái sự thật mà buộc lòng để suy kiến ý thức của chúng ta, từ đó chúng ta suy nhận suy nhận sự đúng, để chúng ta hướng đến cái đúng mà chúng ta tu tập để được giải thoát, để hoàn toàn làm chủ sự sống chết. Chừng nào mấy con cố thì lần mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn tránh hồi nào tránh. Người tu theo đạo Phật là thứ nhất làm chủ bệnh, thứ hai làm chủ chết. Chết không phải chết không bệnh, còn hầu hết mọi người ở trên thế gian này chết phải bệnh rồi mới chết, không có người nào không bệnh chết hết. Bây giờ nói ví dụ như bây giờ đi vừa mạnh vừa thức dậy đi ra cái bắt đầu té tiểu té cũng chết, thật sự đó là đức mạnh máu não chết, chứ đâu phải là cái việc không mà chết đâu, đâu có phải bệnh chết chứ đâu phải đi không mà chết được đâu. Còn này không đức mạnh máu não gì hết, tôi muốn chết tôi bảo chết là nó tình chỉ người đợi nó chết nữa. Rồi đây là mình làm chủ cái chết mà còn cái kia tôi muốn chết, tôi đâu có muốn chết đâu, mà đi ra kia kia kia rồi té muốn chạy được chết, cái cả nhà chạy ra đỡ luôn thôi được chứ nào đó. Đó là thật sự bệnh chết đó, chết đột ngột, chết thình lình, chứ chưa có người nào mà chết mà bảo là tôi chết, tôi bảo chết là chết, sống là sống, thì chưa có người nào. Nhưng mà là mấy con còn có người làm được chứ. Muốn chết hồi nào chết, chứ hồi nào tự đây. Còn bây giờ thân nó muốn đau đuổi luôn, nó hết đau là thân nó chết được không? Bây giờ thầy còn muốn sống cái gì mà giờ cái thân thầy nó hoại, nó muốn chết cái gì? Thầy còn giờ họ là đi giờ không có chết nha, nó đi mặt lấy gì chết? Có đúng không mấy con thấy không? Làm sao chết, nó có bệnh nó mới chết chứ nó bệnh là sao chết được. Bây giờ thầy sống bây giờ 100 tuổi con chết, mà thầy muốn sống 200 tuổi nó cũng phải sống thôi, nó không dám cãi thầy, nó đâu có bệnh được chết. Chừng nào nó bệnh nó mới chết chứ. Còn bây giờ nó không bệnh thì nó phải sống thôi. Nhưng mà bây giờ thầy muốn chết, nó đâu cần phải nó bệnh mà chết. Thầy bảo tịnh dĩ hơi thở ngưng lại vào túi niệm của thầy, thì lúc bây giờ thân tâm thầy nó vào túi niệm, mình tặng nó hít lại rồi nó, bởi vì cái trạng thái cái niệm đó nó ngưng hơi thở, có phải không mấy con? Thầy bảo bây giờ xuất ra khỏi trạng thái tứ niệm vào trạng thái niết bàn thì thân tâm thầy nó vào, thì lúc bây giờ thầy mấy con phải chơi có thể thầy làm chủ mà. Thầy làm chủ bằng pháp hoặc năng ra, bằng phương pháp, có phương pháp, chứ đâu phải nói tôi chưa được, đâu phải nói là tôi nhập định như ông bà quẩn. Đứa con gái ổng nó dụ nó gại ổng tính ông lên cái trạng thiền ổng ngồi cho ổng nhập chết á, ổng nhập định ổng chết thì nó gạ ổng nói ba coi mặt trời nó mặt không à, cái ổng tu tới mức độ này mà còn bị con gái ổng gạt cái gì, cái con gái ổng cái ổng gạt ra nó xèo lên trạng thiền ổng ngồi nó nhập định cho nó chết. Cái bắt đầu ổng nói con này giỏi thiệt chứ, ta định ta nhập biết bao, nó còn nhập trước nữa. Hồi lo vô cấp nó xong đi, rồi vô cấp xong rồi ổng nhập biết bao. Thì bà vợ ông bà vẫn về mới nói, đây là cái gia đình của thiền định. Thì bà vợ về, ông cha con bà vẫn là giỏi thiệt chứ, cho nên vì vậy ổng bản giỏi thiệt. Hai cha con, cái người đi trước bỏ mẹ con tôi ở lại đó. Thì bà mới đi ra mà nói với con trai nó đang cài ruộng và được. Nhưng mà thằng trai nó biết cha không, cha nó chết rồi, cho nên nó dừng sâu lại, nó ngồi đó, nó đứng lại đó, nó nhập việc, nó nhập định, nó nhập việc, nó bỏ thai. Ông ra, bả ra tới thằng trai chết rồi, thôi giờ bả lo cho cấp nó chứ sao, cha con bà vẫn mình giỏi thiệt, cha con gì chết hết, giờ chỉ còn mình bả. Cho nên cuối cùng xong xuôi bả vào trong cái hang, nó bảo nhập việc trong núi và chết. Vì đâu còn ai chôn cất bả nữa đâu, bả phải vô trong núi và chết. Người ta nói thiền định với ông bà quẩn á, nhưng mà trường hợp ông bà quẩn nói cái điều đó là không có pháp, không có pháp làm sao mà làm cái chuyện đó được đâu, còn phương pháp đàng hoàng cách thức như thế nào chứ. Còn Phật ổng muốn bỏ thân ổng muốn vào niết bàn, ổng mới hứa trước với Phật tử 3 tháng nữa ổng sẽ nhập niết bàn, rồi ổng mới đi về cái nơi Ca La Sông Thọ, xong rồi ổng đến đúng ngày giờ đúng bao tháng, ổng hướng nhập từ sơ thiền đến tứ thiền, rồi từ đó ổng xuất ra xuất vô ba lần để ổng nhắc nhở cho Phật tử, cho chính đệ tử của ổng biết rằng đây là con đường mà làm chủ sự sống chết. Cho nên khi nhập vào tứ thiền rồi vào niết bàn, xuất ra khỏi tứ thiền rồi vào niết bàn là ổng bỏ bám thân bỏ thân nhập, đâu có phương pháp đàng hoàng chứ, đâu có mấy nói như gia đình ông bà vẫn thì đâu được. Không phải không con, chứ không mà ngồi thiền thì gì đây? Ông làm sao ông làm cái chuyện này? Ông phải nói phương pháp chứ, ông nói thiền định, ai nói cái thiền định cũng được. Nhưng mà cái phương pháp như thế nào, phải đi vào bằng cái sức gì, cái lực gì, cái định gì, nó mới vào từng cái phần của nó, cái phương pháp nào, cái pháp nào mà vào được cái chỗ mình làm chủ được chứng chết này. Đó, thì mấy con thấy đạo Phật nó thực tế và cụ thể. Còn thiền tâm mà nó nói thì huyền thoại của ông Bàn Quẩn thì chịu ra nó không thực, nó không có phương pháp. Bây giờ vào tu thì biết giọng niệm không, bây giờ liền mua hết những cái niệm trong đầu của chúng ta hoàn toàn nó sẽ ở vào trong cái tâm mơ, thì từ đó nó sẽ ra, nó đi đến cái chỗ chúng ta trở thành cái đá vô phân biệt, nó không phân biệt, nó không khởi niệm thì nó sai Phật pháp vô cùng, nó đưa đi đến chúng ta trong cái quan không mà chúng ta chưa tới thì chúng ta chưa thấy, mà tới rồi thì nó nguôi trước nguôi sau, nó lẫn lộn như một cái người. Cho nên hòa thượng Phước Hậu là một cái hiện thân mà trong cái thời này đã biết hòa thượng, hòa thượng Phước Hậu, cái chùa Phước Hậu ở dưới Xà Ô, nó vẫn có người tu đến chỗ mà hòa thượng nói kinh điển Phật truyền tám giảng tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trừ đã như quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, chỉ còn có cái chữ như như thôi, không có nhớ gì nữa hết, coi như là chỉ còn có cái anh bất động đó thôi, hoàn toàn bất động trong cái trạng thái không đó thôi, không có phân biệt, không có cử nghĩ gì hết. Cho nên khi mà đi qua sông vậy thì lột quần áo hết cho chú thị giả đội qua sông, thì khi mà lên sông rồi thì ông cũng không nhớ là mình mặc quần áo, cho nên đi luôn, chú thị giả đội quần áo chạy và thưởng qua thưởng dừng lại và thưởng chưa mặc quần áo, ông cũng nhớ là hờ như vậy chưa mặc quần áo, cho nên mới mặc quần áo rồi mới đi, không thấy còn phân biệt được gì đó hết rồi. Cho nên hòa thượng Phước Hậu là một hiện thân của một người tu rất là khao, rất là nỗ lực tu cho đến mức độ như như trên đầu, thế mà như vậy là sao? Đó là những cái sai, cái phương pháp sai, mà mai là người, cái người mà biết tâm tu được cái đó, bao nhiêu người đã làm được như hòa thượng Phước Hậu, bây giờ số hòa thượng bao nhiêu người đã làm được như vậy, còn một số hòa thượng hiện giờ đang tu thiền, người thì bệnh này người thì bệnh kia đủ loại bệnh hết, sao không làm chủ được cái này? Thì rất là đau khổ. Cho nên ở đây mình phải tu tập ngay từ bây giờ, phải ngay từ trong cuộc sống làm chủ được bệnh, đuổi được bệnh khỏi thân, làm chủ được sự sống chết ngay tại hôm nay, những chết đâu nào chết cũng đó mà. Chúng ta làm hẳn ngoài làm chủ được mà, đâu có gì đâu. Như bây giờ là bạn tinh dưỡng hơi thở, nhưng nó đã nhập tứ thiền, thân thần hồn tức là hơi thở thân thần làm được không? Cho nên thầy biết thầy làm chủ được chuyện chết. Còn bây giờ mấy con bảo tôi mới có nghe, chưa nghe thì chưa được, phải tập nữa. Tập chuyện nào mình biết đây? Đó là cái thực tế, cái cụ thể. Tại vì chúng ta trong thân chúng ta nó có một cái nội lực mà chúng ta không hiểu, mà cái pháp nguyên lý tác ý, cái con tác ý nó thành cái lực, lực nguyên lý tác ý. Bởi vì tác ý nó mạnh thì nó thành cái lực vô lậu, cái lực vô lậu nó là cứ rắn mấy con dạ tóc bạc tất cửa đây rồi phải không? Và mất thân này mà tôi tập không được, gia đình phải sắp xếp, có gia đình mấy con thầy biết có gia đình, đứa nào cũng phải lo sắp xếp đi, sắp xếp cho nó ổn hết, rồi về đây thầy cho một cái thắt ở trong thắt đó. Cái này là những người tu sĩ sẽ ở đây tập, còn nếu mấy con mà biết tâm tu sâu hơn, thầy sẽ cho những thắt trong tu được yên tĩnh, phải nỗ lực, những người nào mà quyết tâm để tu được làm chủ sự sống chết, thầy sẽ cho những thắt trong tu được, để cho mấy con thực hiện được cái hoài bảo của mấy con là làm chủ. Trước khi mấy con ra đi bỏ cái này, mấy con tự động, chủ động để mình ra đi, trong tâm bất động, hạnh phúc lắm. Đời đời không có gì hơn là chúng ta đã từ sức mình làm chủ. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy, hỏi thầy thì chúng ta không còn phải trả làm chủ, chỉ có trả tâm thôi. Thầy chọn cái người trả tâm. Ở trong đây, cái số mấy con mà con lại thầy lắng nghe hết, người nào mà trả tâm, người nào không bị chướng ngại hay là gì bị chướng ngại hết là người đó tập tư trọn đời, chứ không phải ngồi tránh. Nghĩa là ai nói gì cũng cười vui vẻ, không buồn phiền với nhau, thấy người nào cũng vui, thì những người đó là những người được thầy sẽ cho sống bên thầy hướng dẫn họ như vậy. Thì những người được, bởi vì những người đó đã có căn cơ biết thầy, biết thầy, biết thương thầy, còn sẽ được sống bên thầy. để chỉ dạy cho những con chơi đúng điều chú để tâm bất nhập vào những hoạt động thời gian dài và có những tiến triển tốt để những con làm chủ để từ ra đi cũng những con không chết mà mình chết cái mà con tu xong rồi đầu tiên mấy con phải về đổi cha mẹ dù cha mẹ mình có mất mình phải tìm nơi mà đường đặt chân đó để đổi để đền đáp công ơn rồi kế đó những người thân trong gia đình của mấy con là con cái chồng con phải giúp đỡ đây mẹ đã tu được nhưng mà các con phải nghe lời mẹ đời không có gì mấy con có làm quan chức gì đi nữa mấy con không còn chịu có làm chủ thì không chết mà sẽ không tiếp tục tái sanh luân hồi sẽ nói đau sợ nghe lời chứ cái tình cảm mà mấy con tu này không mấy con nói các con phải nghe nó phải nghe lời mấy con sẽ đồ à, con cái chồng con mấy con cố thầy là một vị thầy để chỉ dạy với con thôi chứ thầy với con đường đó không được cho mấy con không đi giúp được thầy chỉ biết hướng dẫn cho mấy con thương mấy con bao nhiêu thì thương nhưng mà không thể chịu thay thì đau khổ cho mấy con được mấy con biết lòng thầy không biết làm gì mà mấy con phải tự biết lòng và tu tập cũng vậy cho nên ngày xưa đức phật các con tự tập đi lên ta chỉ là người hướng dẫn cho mấy con hướng đạo đức phật từ chối vậy mà bây giờ chúng ta cầu thầy đức phật tiến bộ chúng ta làm sao được lần đức phật đã còn dài chúng ta rõ ràng cho nên chúng ta nhớ các con thử thách đi lên mà đi ta chỉ là người làm nhớ như vậy mà gắn cứ pháp của phật là pháp tự giác tự nguyện để mà tu tập chứ không có người nào tu tập không có cầu hẳn một người nào giúp mình từ hai cũng có thân có tâm có đầu óc hiểu biết tự cứu hôm nay mấy con ngồi để được nghe thầy thì mấy con phải tự cứu mình thầy chỉ dành những cái cơ sở như thế này để tạo cái duyên cho mấy con đủ để cho mấy con hết mình ở tu khổ tu tập chứ thầy không làm gì khác hơn gì thôi bây giờ có gì mấy con không hỏi thầy về thì về để ngồi để đi tính là gì nữa biết sáng đạo biết là đạo đức gia đình bây giờ ai